Điệp viên kỳ quái, quyển 1, góc truyện audio.com, không bao lâu, điều tra về Mục Hán đã có kết quả. Nhìn thông tin hiển thị trên màn hình điện thoại, Lý Tứ Hải khẽ nhíu mày, mình đoán không sai chút nào. Mục Hán đích thực có quan hệ với nhân viên nội bộ, hắn chính là người cung cấp thông tin của Đỗ Tu Hải. Chả trách vừa rồi Lý Hương Quân nhắc tới cái tên này, Lý Tứ Hải cảm thấy rất quen. Lý Tứ Hải dần dần nhớ lại, hình như ông có chút ấn tượng về việc này, trước đây Đỗ Tu Hải khi mới được mình cất nhắc nắm quyền vụ tình báo Tây Á, từng báo cáo về bộ với nội dung Đỗ Tu Hải thông qua Mục Hán làm một số công việc thu thập thông tin tình báo, hồ sơ thân phận của Mục Hán đương nhiên cũng được ghi lại trong kho dữ liệu thông tin của cơ quan an ninh. Thông tin bề mặt cho thấy Mục Hán đúng là người gốc Hoa ở nước Anh, trong tay có hai công ty đã niêm yết sàn chứng khoán, chủ yếu kinh doanh xuất nhập khẩu, ngoài ra còn có liên quan tới các ngành nghề như bất động sản, giải trí, khách sạn. Sau khi điều tra được thông tin thân phận của Mục Hán, đặc biệt là thân phận người cung cấp thông tin của nội bộ cơ quan an ninh, mọi việc đều tìm ra căn nguyên. Tống Triều Dương đánh bị thương con trai của Mục Hán, rất có thể là vì Mục Hán không nhịn được cơn tức này, muốn báo thù Tống Triều Dương, khi điều tra các mối quan hệ xã hội của Tống Triều Dương thì điều tra ra được Lý Hương Quân. Lý Tứ Hải đã sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại, chắc chắn là gã Mục Hán này muốn ra tay với Tống Triều Dương nên tiến hành điều tra trước, phát hiện Lý Hương Quân với thân phận phụ huynh của Tống Triều Dương có lai lịch khủng. Khi tiếp tục điều tra thì không ai nói thực tình cho hắn ta biết, Mục Hán cho rằng mình đã đắc tội với nhân vật lớn, khi sợ hãi chỉ đành cầu cứu tới Đỗ Tu Hải. Đỗ Tu Hải chắc chắn muốn tiện tay giúp đỡ, nhưng vừa nghe nói là Lý Hương Quân, trong lòng lập tức có kiêng dè. Hiện giờ xem ra quan hệ của Đỗ Tu Hải và người cung cấp thông tin tên là Mục Hán này không hề bình thường. Với sự hiểu biết của Lý Tứ Hải đối với Đỗ Tu Hải, nếu là quan hệ bình thường, vừa nghe tới cái tên Lý Hương Quân, Đỗ Tu Hải chắc chắn sẽ bảo Mục Hán dừng tay. Nhưng cuối cùng vẫn thông qua quan hệ của anh ta và đơn vị chống khủng bố để điều tra thông tin quan hệ cụ thể của Tống Triều Dương và Lý Hương Quân trong kho thông tin nội bộ. Bản thân Đỗ Tu Hải vô cùng thận trọng, nhưng anh ta nào biết được rằng cái tên Tống Triều Dương đã được Đào Bình An thiết lập từ khóa kích hoạt cảnh báo đặc biệt trong kho thông tin, chỉ cần có người điều tra về bất cứ thông tin nào liên quan tới Tống Triều Dương, Đào Bình An sẽ lập tức nhận được cảnh báo. Nếu như Đỗ Tu Hải chỉ điều tra Lý Hương Quân thì sẽ không thu hút sự chú ý của bất cứ ai cả. Mặc dù Lý Hương Quân là con gái mình nhưng vẫn chưa tới mức được thiết lập cảnh báo. Lý Tứ Hải có chút nghi hoặc tại sao Đỗ Tu Hải lại dốc hết sức giúp gã Mục Hán này, thậm chí mạo hiểm để mình phát hiện ra việc anh ta ngầm điều tra Lý Hương Quân khiến mình kinh dè. Lẽ nào gã Mục Hán này vô cùng quan trọng đối với anh ta? Mục Hán tại sao lại nhất định muốn điều tra thân thế của Tống Triều Dương, lẽ nào Mục Hán chính là người không biết kềm nén, muốn trừng trị Tống Triều Dương như mình vừa mới nghĩ tới? Suy đoán của mình chắc không cách sự thật bao xa. Xem ra Mục Hán cũng không phải là kẻ lỗ mãng dám mất cả chì lẫn chài, chí ít cũng biết lên kế hoạch rồi mới hành. Góc truyện audio.com, động, nhưng điểm đáng ngờ lại xuất hiện. Mục Hán kinh doanh xuyên quốc gia, hơn nữa lại làm xuất nhập khẩu, làm ngành này không thể nào không biết tới tập đoàn đỉnh lực, không thể nào không biết tới Tống Trường Sinh. Cả khu vực Đông Nam Á và khu vực Viễn Đông, trong ngành vận chuyển đường biển và xuất nhập khẩu, tập đoàn đỉnh lực không hổ là kẻ chế định quy tắc, gọi là kẻ lũng đoạn cũng không quá. Chỉ một câu nói của Tống Trường Sinh có thể khiến cho một công ty vận chuyển đường biển hoặc một công ty xuất nhập khẩu đã niêm yết sàn chứng khoán phải đóng cửa chỉ trong một đêm. Tống Trường Sinh được tầng lớp lãnh đạo cao cấp ngầm hỗ trợ, làm tới tầm cao như hiện giờ. Nếu như Mục Hán điều tra thân thế của Tống Triều Dương thì nên biết không thể nào ra tay, nhưng tại sao lại vẫn yêu cầu Đỗ Tu Hải tiếp tục điều tra? Lẽ nào Mục Hán vì muốn báo thù cho con trai bị đánh đòn, có thể từ bỏ hẳn vụ làm ăn hàng nghìn tỷ? Lý Tứ Hải lắc đầu, nếu như đúng là tính cách này, thực sự lựa chọn như vậy, vậy thì việc kinh doanh của hắn ta không thể nào làm lớn như vậy được, sớm đã bị người khác nuốt chửng rồi. Người có thể kiếm được nhiều tiền, sao có thể là người có tính tình ngay thẳng vậy được. Lý Tứ Hải không ngờ rằng, trọng điểm của Mục Hán là Lý Hương Quân, muốn quen biết với Lý Hương Quân. Nhằm vào Tống Triều Dương cũng chỉ là muốn biết giữa cậu ta và Lý Hương Quân hoặc là Lý Tứ Hải có quan hệ gì. Mục Hán và Đỗ Tu Hải đều có một điểm sai lầm, nếu như Tống Triều Dương thực sự có quan hệ thân mật với Lý Tứ Hải, trong kho thông tin nội bộ chắc chắn phải có thông tin chi tiết, vì những lãnh đạo như Lý Tứ Hải, những mối quan hệ này đều phải ghi chép trong hồ sơ. Nhưng năm đó khi Lý Tứ Hải lập hồ sơ về các mối quan hệ của Tống Trường Sinh vẫn chưa về nước, vẫn chưa tìm được vợ cả của mình. Không ai biết rằng Tống Trường Sinh vẫn còn một người cháu nội ở trong nước. cho tới sau này khi mà tầm ảnh hưởng của Tống Trường Sinh ở trong nước và chức vụ của Lý Tứ Hải đều đã tương đối cao, hai bên mới có suy nghĩ này. Đợi khi tìm được người vợ cả, hai cha con nhận nhau thì lại vì sự sắp xếp đặc biệt khiến cho thân phận của con trưởng và con dâu của Tống Trường Sinh, ba mẹ trên danh nghĩa của Tống Triều Dương có phần đặc biệt, vì thế trong kho thông tin mới không có dữ liệu, chỉ có lãnh đạo cấp cao hơn mới biết được, ví dụ như Lý Tứ Hải. Vì sau đó ba mẹ trên danh nghĩa của Tống Triều Dương đã mất nên cũng không có gì phải lo ngại. Khi Lý Tứ Hải sắp xếp thân phận cho Tống Triều Dương mới để Lý Hương Quân lưu thông tin này vào trong hệ thống của công an. Nếu như khi Mục Hán nhờ mối quan hệ của mình điều tra, không một lòng một dạ muốn móc nối được với Lý Hương Quân, khiến trọng điểm điều tra là Lý Hương Quân, nếu như Mục Hán không lầm lẫn vì những nguyên nhân ngẫu nhiên, ngược lại đi điều tra thân phận của Tống Triều Dương, vậy thì hắn ta chỉ cần thông qua hệ thống của công an hoặc dân chính là có thể điều tra ra được Tống Triều Dương có ông nội tên là Tống Trường Sinh ở nước ngoài. Còn về việc hắn ta có liên hệ Tống Trường Sinh hiển thị trong hệ thống và Tống Trường Sinh trong lời đồn lại với nhau hay không thì có trời mới biết được. Trong lòng Lý Tứ Hải tuy có nghi ngờ nhưng đối với ông mà nói, chỉ cần thân phận của Tống Triều Dương không bị bại lộ chỉ cần. Góc truyện audio.com, không ảnh hưởng tới sự an toàn của Lý Hương Quân, những việc khác đều không quan trọng. Sự việc cần làm từng việc một, kế hoạch cũng cần thực hiện từng bước. Điều hiện giờ ông lo lắng chính là nếu như không ràng buộc Tống Triều Dương, tình hình thế này có phải sẽ ngày càng diễn biến nghiêm trọng hay không? Sự việc đáng lo ngại lần này thì ra đúng là vì Tống Triều Dương và bạn học đánh lộn gây ra, Lý Tứ Hải cũng không biết phải nói sao, đối với Tống Triều Dương, ông thực sự không còn gì để nói. Cách chương.